Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 768 đều là lão bằng hữu. Benitez, tại Bắc Kinh trong phòng thể hình, Winston Bogart đem ánh mắt từ sáng sớm mới vừa ra lò báo chí. Chuyển rời đến khí giới khu Dương Dương trên thân, có chút không dám tin tưởng nhìn xem hắn. Florentino đây là dự định muốn đem tất cả có thể khắc chế Barcelona người đều cho vơ vét đến Real Madrid. À, Hà Lan thể vừa có thể dạy luyện nhìn cũng là đối Real Madrid năm nay mùa hạ đại thủ bút. Cảm thấy hết sức kinh ngạc, bởi vì cái này mùa hạ đã tiêu hết quá nhiều tiền. Kaka cùng Ibra hai đại cự tinh liền tiêu hết hơn 1.300.000 vạn. Lại thêm Xabi Alonso chờ cầu thủ, còn có trước mắt vị này, tạm thời cũng bởi vì hợp đồng chi tiết đàm phán chậm chạp không có đối ngoại lộ ra nửa điểm tin tức. Dương Dương, ai ra, hắn có phải thật vậy hay không có 300 triệu chuyển nhượng phí? Winston Bogart líu lưỡi hỏi. Dương Dương vừa vặn làm xong nằm đầy, nhẹ nhàng thở ra, đứng lên lấy ra khăn mặt lau sạch lấy mồ hôi hột đầy đầu. Thật vất vả trở về khẩu khí, lúc này mới trả lời. Hẳn là đi, giống Real Madrid dạng này câu lạc bộ, vay tiền thật dễ dàng. Rất nhiều ngân hàng đều là cầu lấy bọn hắn vay tiền. Real Madrid cùng Barca loại này hội viên, chế đội bóng, ưu thế lớn nhất ngay tại ở miễn thuế. Đồng thời lại có thể có được ngân hàng đại lực ủng hộ. Bởi vì ngân hàng căn bản không lo lắng bọn hắn sẽ đóng cửa, cho nên sẽ rất bình thường yên lòng cho bọn hắn mượn tiền. Đương nhiên, đây cũng không phải là hội viên chế ưu thế, mà là Real Madrid cùng Barca ưu thế. Cái này hai chi đội bóng phân biệt đại biểu cho hai loại khác biệt Tây Ban Nha văn hóa. Một chi đại biểu cho Madrid, một chi đại biểu cho Catalonia, hai chi đội bóng lại đại biểu cho Tây Ban Nha phát đạt nhất hai tòa thành thị. Tự nhiên là lộ ra càng thêm không giống bình thường. Đây cũng là vì cái gì? Tây Ban Nha hội viên chế nguyên bản đã bắt đầu đi không đi xuống. Bao quát Valencia ở bên trong còn lại đội bóng đều nhao nhao cải chế. Nhưng chỉ có Real Madrid cùng Barca không chỉ có kiên trì được. Hơn nữa còn càng hỗn càng tốt, được vinh dự là La Liga song hùng. Tại Tây Ban Nha giới bóng đá, thậm chí châu Âu giới bóng đá đều có địa vị siêu nhiên. Dương Dương đối với Benitez chấp giáo Real Madrid không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, tại Liverpool sân khách đánh Real Madrid Champions League tranh tài trước đó, Benitez đã từng tổ chức Liverpool cầu thủ đến Madrid đi dạo. Mà lúc đó Benitez cho Dương Dương lưu lại tối ấn tượng khắc sâu. Chính là hắn vì quê hương của mình cảm thấy kiêu ngạo. Đồng thời hắn còn cờ xí tươi sáng biểu lộ mình là Real Madrid fan bóng đá. Lúc ấy Dương Dương liền có một loại cảm giác. Nếu như Real Madrid đối Benitez phát ra mời, người Tây Ban Nha, Espanyol là rất khó cự tuyệt, mà trên thực tế cũng quả thật là như thế. Trên báo chí còn nói, Benitez đối Florentino mở ra chấp giáo điều kiện. Hắn muốn đem mình ái tướng Mascherano đưa đến Bernabeu, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, chỉ có Lơ Diarra nhất danh phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự là không đủ. Winston Bogart nhìn xem, Dương Dương thuật lại, cho nên nghe nói Real Madrid chính bắt đầu cùng Liverpool tiến hành đàm phán. Hy vọng có thể đưa vào Mascherano, đoán chừng cũng hẳn là giá vấn đề tiền. Dương Dương gật đầu, Liverpool hiện tại là rất khó cự tuyệt cầu thủ rời đội. Bởi vì hắn tự thân là âm nợ từng đống, hai vị đẹp quốc lão bản lại nội bộ lục đục. Hiện nay, Dương Dương, Xabi Alonso cùng Abeloa vừa đi, Benitez cũng đi theo rời đi. Nếu là Real Madrid lại đưa ra cành ô liu, Mascherano chuyển ném Real Madrid khả năng phi thường lớn. Đôi này Dương Dương tới nói cũng là một chuyện tốt. Dương Dương, Xabi Alonso, Mascherano, Abeloa, bốn tên cầu thủ đều là Liverpool cộng tác nhiều năm lão đồng đội. Lẫn nhau cũng quen thuộc. Lại thêm Ibrahimovic, Schneider, Robben cùng Vermaelen, bọn hắn là Hà Lan thời kỳ lão bằng hữu. Lẫn nhau cũng là chí thú hợp nhau. Lại càng không cần phải nói còn có Kaká, mà bây giờ Real Madrid dự định bán đi hai. Mino Raiola chính đang cực lực đề cử Inter Milan hậu vệ trái Maxwell. Đây cũng là Dương Dương hảo hữu chí giao. Còn nhớ rõ, lúc trước Dương Dương hỏi thăm Mino Raiola vì sao muốn đem Vermaelen đưa đến Real Madrid lúc. Mino Raiola minh xác nói cho Dương Dương, đây là một loại từ ta bảo vệ sách lược. Bởi vì Dương Dương tại Real Madrid trong phòng thay quần áo cần phải có đồng bạn. Điều này không khỏi làm Dương Dương hồi tưởng lại ban đầu ở Ajax thời kỳ. Lấy Ibrahimovic cùng Van de Vaart cầm đầu hai cái phe phái. Lẫn nhau tranh đấu không nghỉ tình huống. Dùng Mino Raiola thuyết pháp, Ajax loại tình huống kia mới là bình thường. Thậm chí có rất nhiều đội bóng cũng không chỉ hai cái phe phái. Mà là một cái phe phái cùng tồn tại, mà cùng loại với Liverpool loại này lấy Zera chờ bản thổ cầu thủ vì trung kiên. Cả gian phòng thay quần áo đoàn kết hài hòa, hòa hợp êm thấm đội bóng mới là đặc biệt. Cho nên, Dương Dương nếu như chuyển nhượng đến Real Madrid, hắn lại nên như thế nào bảo vệ mình? Mino Raiola cực lực thúc đẩy Ibrahimovic chuyển nhượng, lại mang đến Vermaelen. Hiện tại lại muốn để Real Madrid đưa vào Maxwell. Nói trắng ra, chính là muốn đem quay chung quanh tại Dương Dương người chung quanh tận khả năng lớn mạnh. Đồng thời lại nổi bật ra Dương Dương hạch tâm địa vị. Đặt vững hắn tại trong phòng thay quần áo tác dụng. Florentino khẳng định cũng là biết rõ điểm này. Dù sao trước mắt Real Madrid trong phòng thay quần áo làm phiền ngươi cùng Guti dạng này đại lão. Lại có Casillas cùng Ramos dạng này bản thổ trung kiên. Có trời mới biết nếu như Dương Dương người cô đơn sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Đương nhiên, Dương Dương là tin tưởng Raul bọn người đối Real Madrid tình cảm cùng trung thành sẽ từ đội bóng đại cục xuất phát. Nhưng có lúc sự tình là phi thường phức tạp, căn bản là không có cách làm rõ. Liền xem như giống Dương Dương loại tính cách này hợp quần. Ở đâu đều có thể cùng người chung đụng cầu thủ. Mặc kệ là Mino Raiola hay là Florentino. Đều đối với hắn tại Real Madrid trong phòng thay quần áo tình cảnh có chút lo lắng. Dù sao nơi này so toàn thế giới bất luận cái gì một chi đội bóng phòng thay quần áo đều muốn phức. Tạp gấp trăm lần. Mà Dương Dương trời sinh tính chính là loại kia không thích lục đục với nhau. Tập trung tinh thần liền bổ nhào vào bóng đá bên trên người. Cho nên những chuyện này cũng chỉ có thể là Mino Raiola cái này người đại diện đến bận tâm về hắn. Cùng suy nghĩ, chuyển nhượng sự tình trước tạm thời để một bên. Trước đó tại Nam Phi thời điểm, Kaka nắm ta nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tìm cơ hội đến Madrid đi. Hắn háng có cũ hoạn, hy vọng ngươi cũng hỗ trợ cho nghiên cứu một chút. Dương Dương thuận miệng nói, ca ca thương thế là vấn đề cũ. Ban đầu ở FIFA lễ trao giải bên trên, Dương Dương liền đã từng hỏi thăm qua ca ca thương thế. Nhưng lúc đó là tốt, nhưng về sau lại phản phục. Đừng nhìn năm nay ca ca tại Nam Phi Confederation Cup bên trên rực rỡ hào quang. Nhưng trên thực tế hắn biết rõ mình bệnh cũ, cho nên mới sẽ ủy thác Dương Dương, mời Winston Bogart đi cho hắn nhìn một cái. Hiển nhiên cũng là muốn cho mình chế định một bộ khôi phục huấn luyện. Háng nơi này chính là đại phiền toái. Winston Bogart chân mày cau lại. Đúng vậy a, không khó giải quyết cũng không tìm ngươi. Real Madrid biết không? Biết, Kaka trước đó cũng không có giấu giếm. Đội y đi Brazil cho hắn kiểm tra người thời điểm cũng biết. Nhưng Real Madrid tin tưởng hắn có thể khỏi hẳn. Mà lại ngươi cũng nhìn thấy. Hắn tại Nam Phi biểu hiện được coi như không tệ. nhưng loại chuyện này khó mà nói. Winston Bogart lắc đầu, mệt nhọc cũng là phát động thương thế một cái nhân tố trọng yếu. Mà lại háng khôi phục cần một đoạn thời gian rất dài vật lý trị liệu. Dương Dương cùng Kaka cũng đều hiểu điểm này, cầu thủ chuyên nghiệp đối thân thể của mình là mẫn cảm nhất. Mà Dương Dương chưa hề đều là cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy thân thể của mình. Một khi hơi xuất hiện một điểm gì đó manh mối, hắn liền lập tức đi tìm mình vị này tư nhân huấn luyện viên. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì đi Madrid? Winston Bogart hỏi, hợp đồng nói chuyện một tháng, tạm thời còn không có đàm khép, đoán chừng còn cần một chút thời gian. Chờ Tô Diệp bên này sự tình làm xong về sau, ta dự định đi trước Madrid tìm kiếm một chút phòng ở, chuyện phòng ốc. Mino Raiola đã ở tay chuẩn bị. Đây là một kiện đại sự, mà lại không chỉ có là Dương Dương. Kaka trước đó cũng hỏi qua hắn muốn ở nơi nào. Dự định muốn cùng Dương Dương làm hàng xóm. Ibrahimovic cùng Vermaelen cũng không cần nói, đều đang đợi hắn đi xem phòng ốc, dự định mua tại cùng một cái cư xá. Xabi Alonso ngược lại là đã chọn tốt, hắn không thích bị bóng đá ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Hắn thích bồi tiếp thê tử hài tử đi dạo phố, cho nên hắn quyết định ở Madrid trung tâm thành phố mua phòng ốc an gia vào ở. Trước đó còn gọi điện thoại cho Dương Dương, mời hắn cùng một chỗ. Nhưng bị Dương Dương khéo lời từ chối, nếu là hắn ở Madrid, có trời mới biết còn có hay không nửa điểm tư nhân tư ẩn. Không nói fan bóng đá, liền nói mỗi ngày bị những cái kia đội chó săn nhìn chằm chằm. Chính là một kiện chuyện cực kỳ thống khổ, cho nên Dương Dương cân nhắc tại vùng ngoại ô cấp cao trong khu cư xá mua hay là thuê phòng. Madrid giá phòng cũng không quý. Nhất là cấp cao biệt thự, mà lần này Dương Dương có thể sẽ ở Madrid đợi mấy năm. Bởi vậy hắn cũng cân nhắc mua một ngôi nhà. Phải biết, hắn lúc trước thuê Zera phòng ở 3 năm, kết quả rời xa về sau, Zera phòng ở tăng giá trị tài sản gần gấp đôi. Đôi này Liverpool kia quanh năm suốt tháng đều không có khởi sắc bất động sản thị trường tới nói. Thực tình là hiếm thấy. Mà chủ yếu nhất bán điểm chính là Dương Dương ở trong đó ở qua. Cho nên lần này Dương Dương cân nhắc cùng tiện nghi chủ thuê nhà, chẳng bằng tiện nghi mình dứt khoát mua một tòa. Hiện tại hắn đã để Mino Raiola ở Madrid tìm kiếm, liền chờ Tô Diệp nhín chút thời gian cùng một chỗ đến Madrid đi xem một chút. Tô Diệp mặc dù đến nước Anh bồi dưỡng một năm, nhưng hiện tại tất nghiệp, hí tầm lại so trước đó càng nhiều. Chủ nếu là bởi vì nàng trước đó tiếp vỗ tới xích mích cùng nhập đội, phòng bán vé đều rất không tệ, danh tiếng cũng là vô cùng tốt. Tô Diệp còn nương tựa theo cái này hai bộ đại hí lấy được Hồng Kông giải kim tượng tốt nhất nữ phối, cùng Đài Loan giải kim mã tốt nhất nữ phối. Diễn kỹ cũng là đạt được ngoại giới nhất trí khẳng định. Mà nàng tiếp vỗ tới Hollywood phim Fast và Furious 4 cũng tại tháng 4 phân thượng chiếu. Trung Quốc nội địa phòng bán vé đạt đến 150 triệu. Vượt xa khỏi ngoại giới cùng phiến phương mong muốn. Tô Diệp trong này cũng là cư công chí vĩ. Hiện nay, nàng đã ẩn ẩn là trong nước tuyến đầu tiên nữ diễn viên. Phiến tầm tự nhiên không thiếu. Hiện tại đang nghiên cứu trong nước chứ danh đạo diễn Phùng Hiểu Cương kịch bản. Nói là liên quan tới động đất, mà thú vị là trước đó Ngụy Tranh đầu tư một bộ Thà Hạo Đạo đóng phim điên cuồng xe đua cũng tại đầu năm chiếu lên, bởi vì có Dương Dương đầu tư, lại thêm là đến Dương Dương quê hương đi quay chụp, xem chút 10 phần, phòng bán vé cũng là viễn siêu ngoại giới mong muốn. Tiếp cận 2 ức, Dương Dương cũng từ bộ phim này bên trong hung hăng kiếm lời một bút. Ngụy Tranh hiện tại chính ma quyền sát trưởng cân nhắc tiếp tục tiến quân thế giới điện ảnh. Hôm qua còn đang nói, hắn đang lo lắng đầu tư bằng hữu vỗ tới một bộ hài kịch phiến. bên trong nữ chính rất bình thường thích hợp Tô Diệp đi khiêu chiến diễn kỹ. Đối với những này, Dương Dương cũng không phải quá để ý. Hắn hiện tại chỉ cần chuyên chú vào bóng đá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN